Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, chương 1150, tuyên chiến. Bên trong phòng họp, lâm vào một hồi vắng vẻ. Không khí đều dường như muốn ngưng đọng. Không khí này thật sự là quá nặng nề, trầm trọng đến không ít quốc vương khó có thể chịu được. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC đối với đại đa số quốc vương góc độ mà nói. Lâm Thiên cùng Ngũ Lão Tinh không chiến đấu đương nhiên là tốt nhất. Dù sao bọn họ đang ở bên cạnh, cách xa nhau mới chỉ có mấy thước, nếu là 5 người này chiến đấu, ở chỗ sâu trong chiến đấu bọn họ nhất định sẽ bị chiến đấu sóng xung kích xé thành phấn vụn. Coi như thật muốn chiến đấu, cũng muốn cách xa một chút, đừng đem bọn họ dính vào. Đương nhiên những lời này, rất nhiều đám quốc vương đều ở đây trong miệng nói một chút. Ai dám mở cái miệng này? Nếu là chọc giận Lâm Thiên cái này cái kẻ điên, bọn họ chết đều không địa phương theo lý đi. Hiện tại rất nhiều quốc vương đã biến thành làm nền cùng người xem. Ánh mắt ở chung quanh bốn gã Ngũ Lão Tinh trên người thong thả đảo qua. Đối mặt bốn gã Ngũ Lão Tinh vây quanh, Lâm Thiên có vẻ vô cùng bình tĩnh, sắc mặt thần tình không có biến hóa chút nào. Bất quá cái kia lơ đễnh nụ cười ở Ngũ Lão Tinh xem ra là như vậy chói mắt. Sống đến hiện tại, chưa từng thấy qua mặt đối với bốn người bọn họ vây quanh như vậy cuồng vọng tên. Lúc này, Lâm Thiên mở miệng nói. Các vị, đừng gấp gáp như vậy nghĩ giết ta báo thù. Lẽ nào ngươi sẽ không muốn biết được? Lần này ta xông vào thánh các ngươi hội nghị, rốt cuộc muốn đại biểu quân cách mạnh tuyên bố sao sự tình? Nghe vậy, bốn người ngẩn ra, điểm ấy bọn họ quả thực không có suy nghĩ đến. Chứng kiến Lâm Thiên trong đầu chỉ muốn không buông tha cái này tuyệt hảo đích cơ hội đem Lâm Thiên đánh chết, giải quyết cái này đại họa tâm phúc, đồng thời bang Hirano Keiichi báo thù. Suy nghĩ một chút, Hirano chính nhân lên tiếng nói. Nói đi Lâm Thiên, tướng này là ngươi sau cùng mở miệng cơ hội. Khóe miệng vi kiều, đối với Hirano đang nhân, Lâm Thiên vô cùng chẳng đáng. Hắn nếu dám can đảm xông vào thế giới núi cao hội nghị, nhất định là có rời đi nắm chặt. Hai tay khoanh đặt ở phía sau lưng, Lâm Thiên nói ra, nghe cho kỹ, các vị thế giới gia nhập liên bang nước đám quốc vương, còn có Ngũ Lão Tinh, đã lấy quân cách mạnh phó thủ lĩnh thân phận. Lần này ta thay mặt biểu thế giới chính phủ cao tầng cùng nhau quyết định, hướng các ngươi thế giới chính phủ triển khai chính thức tiên chiến. Khi trước chiến tranh chỉ là quân cách mạnh không hề có điểm báo trước phát khởi đánh lén. Chân chính tiên chiến còn chưa từng có. Tiên chiến, rất nhiều quốc vương nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Căn bản khó có thể tiếp thu. Cái này tính là gì? Mới vừa bọn họ còn đang bàn luận tổ kiến thế giới chính phủ liên quân thừa lúc quân cách mạnh hư. Nhược thời cơ, một lần hành động giải quyết quân cách mạnh cái này cái uy hiếp thật lớn. Còn không bao lâu, Lâm Thiên liền đại biểu chúng quân cách mạnh hướng thế giới chính phủ tuyên chiến. Vẫn là quân cách mạnh cao tầng cùng nhau quyết định, ở nơi này là thế giới chính phủ trong miệng bị thương nặng quân cách mạnh. Chịu đến bị thương nặng quân cách mạnh, còn có gan tử hướng thế giới chính phủ tuyên chiến nhóm. Thậm chí những thứ này quân cách mạnh tuyên chiến quyết định so với bọn họ đều nhanh. Trung Quốc quốc vương Viêm Hoàng đặc biệt. Tân Bình cảm thấy thế giới chính phủ đùa bỡn bọn họ. Nói dối Liễu Chân đang tình hình chiến đấu. Thảo nào muốn bọn họ lần nữa tổ kiến càng cường đại hơn thế giới chính phủ liên quân. Kỳ thực thay mặt biểu thế giới chính phủ cao tầng Ngũ Lão Tinh nhóm trong lòng cũng là vừa sợ vừa nghi. Kinh ngạc chính là quân cách mạnh cư nhiên hướng bọn họ tiên chiến. Nghi ngờ là quân cách mạnh nơi nào đến được gan này. Tổng bộ bị phá hủy. Tử thương mấy triệu quân cách mạnh chiến sĩ. Bọn họ còn dám chủ động tiên chiến. Cobra các loại. Chờ. Âm thầm đã gia nhập vào quân cách mạnh trận doanh đám quốc vương. Mới là kỳ quái nhất. Có quan hệ quân cách mạnh bản bộ bị phá hủy chân tướng của sự tình bọn họ là biết được. Có thể là bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua quân cách mạnh thông báo quá bọn họ. muốn ở thế giới chính phủ núi cao trong hội nghị hướng thế giới chính phủ tuyên chiến. Cái kia bọn họ làm sao bây giờ? Thế giới chính phủ đã tuyên chiến. Chẳng lẽ muốn bọn họ tuyên bố thuộc về quân cách mạng trận doanh? Cũng cùng thế giới chính phủ tuyên chiến. Những thứ này quốc vương lúc này tâm loạn như ma. Không thể làm gì khác hơn là giữ yên lặng. Các loại, chờ. Sau khi hội nghị kết thúc ở cụ thể hỏi quân cách mạng bản bộ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên nói xong, từ trong tay móc ra một phần viết xong cuộn da dê tuyên chiến thư ném ra ngoài. Hirano chính nhân tự tay tiếp nhận tuyên chiến thư, mở ra nhìn một cái. Mặt trên quả nhiên viết quân cách mạng cùng thế giới chính phủ tuyên chiến. Tuy là phần này tuyên chiến thư có hay không không sao cả. Hai cái thế lực sớm liền tiến vào chiến tranh trạng thái. Có thể thế giới chính phủ thành lập 800 từ năm đó. Còn chưa từng có cái nào cái thế lực đệ trình tuyên chiến thư. Sỉ nhục, đây là thế giới chính phủ thành lập tới nay sỉ nhục. So với Hirano Keiichi tử vong còn muốn sỉ nhục. Hirano chính nhân nắm chặt trong tay tuyên chiến thư. Tràn ngập sát ý ánh mắt còn như thực chất vậy bắn về phía Lâm Thiên. Nếu là ánh mắt có thể sát nhân, Lâm Thiên cũng không biết bị giết bao nhiêu lần, chúng ta thế giới chính phủ tiếp thu các ngươi. Tuyên chiến, từ hôm nay bắt đầu chúng ta đôi phương thế lực nằm ở chiến tranh trạng thái. Hirano chính nhân cắn răng nói, tuy là dựa theo thế giới chính phủ pháp luật, phần này tuyên chiến muốn lấy được rất nhiều gia nhập liên bang quốc vương đồng ý. Bất quá hiện tại đã không sao. Trốn tránh âm thầm quân cách mạng đều đã đánh tới cửa. Chẳng lẽ muốn bọn họ làm rụt đầu ô quy sao? Matake Hiền vừa chậm chậm rút ra bên hông lợi kiếm. Kiếm mang chợt lóe lên. Một đạo đỏ như máu kinh lôi vô căn cứ ở bên trong phòng họp nổ vang. Đem không ít quốc vương sợ đến trực tiếp từ chỗ ngồi rớt xuống. Hay dùng quân cách mạng phó thủ lãnh tiên huyết tới vạch trần cái này chàng chiến tranh mở màn a. Ngoặc kép, Matake Hiền một đằng đằng sát khí nói. Nương theo đỏ như máu kinh lôi xuất hiện. Matake Hiền một lợi kiếm trong tay chính là vô thượng đại bảo kiếm một trong đệ nhất quỷ triệt. Cũng là theo như đồn đại yêu đao. Trong truyền thuyết trong thanh kiếm này ở một cái tà ác kiếm linh. Có thể ăn mòn kiếm khách tư tưởng. Cho nên, chỉ có so với kiếm linh cường đại kiếm khách mới có thể khống chế thanh kiếm này. Bằng không cuối cùng bị cắn nuốt, chết oan chết uổng, cái này là một thanh sẽ phệ chủ yêu đao. Ở Đông Hải Lốc Trấn, Zoro có được quá Sandai Kitetsu. Zoro liền từng lấy tự thân vận khí cùng với tỷ thí cũng thắng được. Cuối cùng hàng phục Sandai Kitetsu, bất quá Matake Hiền một trong tay chính là đệ nhất quỷ triệt. Không chỉ có là ba cây quỷ triệt bên trong mạnh nhất đao. Cũng là đáp nạn quỷ triệt truyền thuyết đao. Truyền thuyết cây đao này ở chế tạo lúc uống cạn vạn người máu. Đưa tới vạn lôi phá hủy. Bất quá cây đao này chảm phá vạn lôi. Cho nên sinh ra lúc kèm theo đỏ như máu lôi điện. Ra khỏi vỏ lúc sẽ có đỏ như máu lôi điện sản sinh. Tốt kinh người sát khí, Lâm Thiên hai mắt lóe ánh sáng. Thở dài nói, trong truyền thuyết yêu đao đệ nhất quỷ triệt. Nghe nói các đời đệ nhất quỷ triệt đều không có một chân chính chủ nhân có thể hàng phục hắn. Cảm thụ được yêu đao quỷ triệt truyền tới sát khí. Lâm Thiên cảm giác trên người sát khí có loại hấp dẫn cảm giác. Loại cảm giác này chính là chế tạo truy phong lúc cũng không có. Quỷ triệt đã là yêu đao cũng là một thanh sát khí chi nhận. Liền chủ nhân đều có thể phản phệ. Có thể Lâm Thiên là được xưng sát thần nam nhân. Lâm Thiên trên người sát khí so với quỷ triệt chắc chắn mạnh hơn. Thấy Lâm Thiên đánh trong tay mình quỷ triệt chú ý. Matake Hiền một, không, cấm cười lạnh một tiếng. Nói, kế tiếp, ta sẽ có cái chuôi này yêu đao đem ngươi tiên huyết ẩm tẫn. Đưa mắt thu hồi, Lâm Thiên lắc lắc đầu nói. Đáng tiếc, cái chuôi này yêu đao không thích hợp ta. Lâm Thiên tự thân sát khí vốn là rất nặng. Nếu như sử dụng xưng là yêu đao quỷ triệt, trên người sát khí rất có thể sẽ bị quỷ triệt ảnh hưởng. Không bị khống chế, đến lúc đó ảnh hưởng tâm thần mình, biến thành đao khống người, mà không phải người khống đao. Bá, hàn mang chớp động, Matake hiền từng cái kiếm vung ra. Màu máu đỏ chảm kích từ quỷ triệt mũi kiếm bung ra. Chảm kích chợt lóe lên. Hư không run rẩy. Lâm Thiên sớm có chuẩn bị. Ở Matake hiền một phát động công kích thời điểm. Lâm Thiên quay người nhảy lên. Linh hoạt tránh thoát chảm kích công kích. Thình thịch, ầm ầm. Đối mặt sắc bén chảm kích. Cái kia cứng rắn tường như bã đậu một dạng. Trong nháy mắt đang nổ trong tiếng hủy diệt yên diệt. Hóa thành đầy đất tấm gạch cùng có khói đặc. Chảm kích uy thế không giảm. Oanh phá phòng họp. Chém về phía 100 mét chỗ một tòa lầu cao. Sắc bén chảm kích chợt lóe lên. Cả tòa cao ốc nhất thời một phân thành hai. Ùng ùng trong tiếng nổ sụp đổ. Cái này ở đại động tĩnh. Trong nháy mắt kinh động toàn bộ Mariezoa. Thế giới núi cao hội nghị cư nhiên xảy ra chiến đấu. Đây là một việc khiếp sợ thế giới. Sự tình phản ứng nhanh nhất là chung quanh phòng họp thủ vệ bộ đội. Bọn họ nhanh chóng tập kết hướng phía phòng họp chạy tới. Đem phòng họp đoàn đoàn bao vây. Ngay sau đó là tam quân tổng bộ. Đã lấy tam quân tổng soái cương cốt không dẫn đầu. Cộng thêm còn lại tam quân nguyên soái. Bao quát hải quân nguyên soái Akainu. Còn có rất nhiều tướng lĩnh nhanh chóng hướng thánh Mariezoa bên này chạy tới. Còn như người thủ vệ là phản ứng chậm nhất. Lâm Thiên xoay người rơi xuống đất. Kenbunsoku Haki trong nháy mắt liền cảm thụ nói chen chúc mà đến chúng nhiều cường giả. Ngừng tiếng nói. Vệ giả, tam quân nguyên soái cương cốt không? Akainu, hải quân đại tướng Lục Nghiêu cùng Kizaru. Cộng thêm 4 gã ngũ lão tinh. Các ngươi thế giới chính phủ thật đúng là để mắt ta. Thình thịch, Matake hiền một thân bên trên bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí phách. Liền không khí đều bị xé nát. Phát sinh đinh tai nhức óc không bạo tiếng. Từng cổ một bạch sắc kình phong vô căn cứ mọc lên. Chiến đấu bùng nổ không hề có điểm báo trước. Rất nhiều hoảng sợ quốc vương. Nhanh chóng trốn ở mỗi người cái ghế phía sau. Ngoại trừ cái này cái địa phương có thể tránh toàn bộ bên trong phòng họp không có thể tránh địa. Phương, hai chân bỗng nhiên một bước. Lực lượng cuồng bạo phún ra ngoài. Matake hiền nhất bạo phụt bay ra. Song quyền tản ra đâm nhãn quang mang đánh phía Lâm Thiên. Nhưng Matake hiền một chân lấy phá hủy một tàu chiến hạm cường thế thiết quyền. Lại trực tiếp ăn mặc Lâm Thiên mà qua. Lúc này Lâm Thiên lúc này đã trốn vào một không gian khác. Quay người dừng lại, Matake hiền một sắc mặt nghiêm túc nói. Đây chính là Lâm Thiên không gian năng lực. Tăng cốc khang kỳ tới phiên ngươi. Đối phó Lâm Thiên loại này không gian năng lực giả. Phải dùng đến không gian năng lực. Mà tăng cốc khang kỳ liền ăn không gian năng lực quả thực. Hắn có thể đủ thuận tay vung ra hắc sắc không gian chi nhận. Phát động công kích, chỉ thấy tăng cốc khang kỳ đôi thực cùng bên trong hợp lại. Lập tức hai đạo vô hình hắc sắc không gian chi nhận di chuyển hiện tại tăng cốc khang kỳ hai bên. Khép lại đôi hướng Lâm Thiên vung lên. Không gian chi nhận nhanh chóng bay ra thẳng hướng Lâm Thiên lướt đi. Ngọa tào, không gian chi nhận, tăng cốc khang kỳ không gian năng lực đem Lâm Thiên lại càng hoảng sợ. Không ngờ tới ngũ lão tinh lại còn có như vậy năng lực. Loại này không gian chi nhận quả thật có thể công kích được bên trong không gian Lâm Thiên. Không có có mơ tưởng. Lâm Thiên hai tay vung ra. Đồng dạng hai nói không gian chi nhận gào thét lao ra đụng vào nhau. Không gian chi nhận va chạm cũng không có gì kinh thiên động địa nổ. Chẳng qua là đại phiến không gian bị phá hủy. Hóa thành đen nhánh chỗ trống. Đối phương có khắc chế hắn thủ đoạn. Lâm Thiên không có quá nhiều dừng lại. Trên người oánh ánh sáng màu trắng đại thịnh. Toàn bộ hư không bắt đầu vặn vẹo a. Cái bàn, cái ghế bao quát người toàn bộ đều đi theo không gian uốn lượn. Không gian vặn vẹo, tiếng hét phẫn nộ bên trong. Lâm Thiên oánh ánh sáng màu trắng bàn tay hướng hư không chụp được. Quang mang chợt lóe lên. Bên trong phòng họp vặn vẹo không gian cấm xuống tới. Thân ảnh lóe lên, ở 4 gã ngũ lão tinh không cam lòng trong ánh mắt. Lâm Thiên biến mất, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.